Trường sinh giới, chương 537, vực sâu bảo tàng. Góc truyện audio.com, người đăng, boss sắc rồng khổng lồ ngang dọc ở đây, xuyên thủng tổ long đầu lao, khiến cho nguyên thần tử vong, màu trắng óc ben trong hỗn co mau tươi, pha nát đào dòng chen, kinh khủng kia trảo hình cử động nhìn thấy ma giật minh con co cái kia bị ép thanh thịt nát tổ thần thi thể, giấu tay do giang ở lại sụp đổ thể sắc chen, dòng mau phan tán, chỉ để lại một viên mất đi nguyên thần đầu lao, trừng mắt hai mắt ngam ở dòng mau ben trong. Có thể nói, giờ khắc này tiêu thần khiếp sợ đến cực điểm, vậy cũng là từng bộ tổ thần thi hai a, phải biết một cái văn minh sử cũng sinh ra không được bao nhiêu tổ thần, mà nơi này có tới 5 cụ. Toàn bộ bị người lấy khủng bố thủ đoạn giết chết, đột nhiên tiêu thần cảm giác được một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm từ phía sau lưng. Phương hướng chuyển đến, ảo ảo ảo, nguyên bản binh ngạc mau đen tử hồ, ở trong bọt nước cuồn cuộn, xương mờ u mau đen khiến người ta lạnh cả sống lưng, hình thành một cỗ do xoay cô ôn len ngạn. Tiêu thần ở tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh, lao ra hơn 1000 trượng xa, ngưng thần quay đầu lại quan sát. Oanh, xương mờ u cuồn cuộn, mau đen song lớn song len hon đảo. Vừa mới con am u đầy tử khi mau đen hồ nước đột nhiên soi trao manh liệt cuốn về trên hon đảo tiêu thần. Tất cả đến trinh la đột nhiên như thế, do cực tĩnh đến cực động đều trong nhay mắt phát sinh. Có thể thấy do giang, một đôi con mắt màu đỏ ngom to lớn như phong ốc giữ tợn nhìn chằm chằm tiêu thần, một con đen kịt ban tay lớn bao phủ bầu trời, một cai vồ tới. Soạt tiêu thần ở biến mất tại chỗ, nhằm phía trên không. Ẩm ẩm, màu đen song lớn ở cuồn cuộn tử hồ ngưng tụ vo tận sát khi. Cùng khi tức tử vong, chảy ngược hướng thiên không bên trong, nhấn chim hướng về tiêu thần. Mà hồ nước bên trong cái kia khủng bố bong đen căng là đứng thẳng người lên, huyết mau hao quang trôi lọi, hai con đen kịt ban tay lớn trực tiếp xuyên thủng thiên địa. Thần uy không thể suy đoán, mỗi cái đen thui ngon tay lập loe lạnh lẽo anh sang lộng lẫy, từng chiếc đều có tới dài mười mấy trượng, chớ đừng nói chi la cái kia sừng sững cao to than thể, làm cho người ta cảm thấy khi thế bang bạc cảm ghi ác. Mười ngon liệt thiên, cấp bậc tổ thần uy thế. Tiêu thần đem nửa cái đầu lau bằng đa năng ở long ban tay, trước mắt ngưng tụ ra thần đồ than thể lập tức mong lung len, hướng về phía dưới phong đi chuẩn bị triển khai kinh động thiên hạ một đòn. Tàn khuyết không đầy đủ thần đồ, ánh sáng cũng không rừng rực thế nhưng la co để thế giới run rẩy sức mạnh kinh khủng. Oanh, tiêu thần lấy than thể bu đắp trận đồ trần AP ma xuống, trong tay hắn nửa cái đầu lau bằng đa chặn lại rồi phía trước cái kia bao phủ bầu trời đen thui ban tay lớn. Bạo động thần lực bị vo thanh vo tức hấp thu. Cũng trong lúc đó thần đồ chấn động nhìn ép hướng về tiêu thiên mau đen song biển bên trong to lớn bong đen. Ẩm, song lớn mau đen lập tức bị chấn động tan loạn, dày đặc khi tức tử vong bộc phát ra thải, ngừng tụ trở thanh hữu hình khủng bố ma vụ, như là một đam yêu ma giống như đang mua may. Thần đồ xoay chậm chậm chấn AP ma xuống, oanh, vò biên vò hạn khoi đen cũng bị chấn tan, tiêu thần dung than ngưng tụ thần đồ, giang lam ở bong đen to lớn chen phụ cận. Đến hiện tại tử hồ lui bước khoi đen tản ra, đã có thể thấy do giang thứ khổng lồ này. Đây là một con số trăm trượng cao người khổng lồ cả người da rẻ đen thui trong suốt như la. Hắc thiết đanh bong ma thanh co một cỗ sức bùng nổ lực cảm. Bất quá ở trên người hắn cũng không hề co một sút song sinh mệnh, đầu lau đa sớm bị xuyên thủng, bên trong rỗng tuếch. Rối tung tóc rối bời dài đến mười mấy trượng, như to lớn xích sắt giống như Nga, cũng tuy rằng ở từ trong hồ ngam nhiều năm, nhưng mặt trên vẫn như cũ nhiễm óc cung mau tươi, nhìn thấy ma giật minh. Đây là tổ thần dị giới. Tiêu thần trước tiên có phán đoán, bởi vì hắn từ trên người đối phương cai kia tan tạ chiến y trên đồ văn, nhìn ra trinh la dị giới phong cách. Thần đồ giang lam, ẩm, người khổng lồ nửa người bị đanh nát, mau tươi bắn tâu, hoa thanh cho bụi. Một cỗ dây đặc sát khi tự người khổng lồ trong than thể lao ra, hoa thanh một cai yêu ma ở trên bầu trời rít gào. Sát khi nhập thể, sản sinh ta linh, tiêu thần thấy do yêu ma kia sau, trong lòng dung minh, nay tử hồ qua yêu ta. Rồi, trong hồ sát khi liền có thể ngưng tụ ra như vậy yêu ma cường đại, chiếm cứ tổ thần dị giới thể sắc sau, càng phát huy ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Oanh, tan tạ thần đồ xoay tròn, lập tức nát tan giữa bầu trời con yêu ma kia ma tổ thần dị giới ban cụ thể sắc thi lại ầm ầm một tiếng Nga vào trên hòn đảo. Thứ sau cụ tổ thần thi thể, trong lòng tiêu thần mạo khi lạnh nơi này cũng thật là ta mon cực độ. Bất qua khi, làm, nhận ra cổ thi thể này trinh la dị giới than sắc tổ thần sau, trong lòng hắn bao nhiêu dễ chịu một chút cũng không phải là đều la cửu trao tổ thần. Vừa mới vẫn không có xem tỉ mỉ, có thể mặt khác mấy cỗ thi thể bên trong cũng có tổ thần dị giới thể xác. Tử hồ khôi phục yên tĩnh không gợn song an tịch gần như đang sợ. Tiêu thần luôn cảm thấy loại sát khi này tất có lai lịch lớn, không thể la bỗng dưng sản sinh, nếu như. Đông La một nhan vật mạnh mẽ loe ra, cái kia tử hồ thực sự là người cảm ghi ắc te cả da đầu. Hắn hạ xuống ở trên hòn đảo, đi tới mấy cỗ tổ thần thi thể bên, bắt đầu chăm chú quan sát. Tổ Long không nghi ngờ suốt nào là cửu trao tổ thần, mà con kia to lớn như núi cao giống như mang nghiêu, nếu như không có bất ngờ cũng có thể là cửu trao 12 cầm tinh chiến tổ. Mau mau mang nghiêu có vẻ hơi dị thường, bởi vì than thể của nó trên cũng không hề bất kỳ vết thương. Nhưng nó xác thực đa chết rồi, chỉ để lại cường đại thể xác hiển nhiên trước đây không lao no nhằm phía bầu trời cũng là bị ta linh phụ thể. Tiêu thần ở tại bên cạnh trên mặt đất nhìn thấy một nhom thai cổ văn tự. Tịch diệt tế rơi dụng vực sau, sớm có tổ thần vẫn lạc nơi đây, nay 12 cầm tinh chiến tổ bên trong nghiêu tổ, dĩ nhiên là sau đó rơi dụng ở đây có thể tưởng tượng được cái. Khắc vẫn lạc ở đây tổ thần niên đại có cỡ nào xa xưa. Căn bản không phải cai nay văn minh sử bên trong cường giả e sợ muốn truy tiêu đến rất xa trong dòng sông lịch sử. Quan sát tỉ mỉ mấy cỗ sắc ướp cổ, rốt cuộc thi tiêu thần cũng xác nhận, ngoại trừ từ trong hồ lao ra bọ kia mau đen người khổng lồ thể sắc ở ngoài còn có hai cỗ la dị giới tổ thần. Bởi vì thịt nát bên trong con sót lại điểm điểm linh tinh chiến y mảnh vỡ tu vi đến tiêu thần hiện tại cảnh giới này tự nhiên có thể hoan nguyên nguyên trạng loại kia đồ văn trinh la dị giới phong cách. Bọn họ có thể ở đây đa xảy ra kinh thiên động địa chiến đấu, nhưng đến tột cung la đồng quy vô tận ở đây, vẫn là có khắc nhan vật kinh khủng ra tay, rất khó nói do. Tiêu thần xem xê tỉ mỉ hậu tam để đang bốc lên khi lạnh, những người này hoặc bị lợi chảo xuyên thùng đầu lau, hoặc bị đại thủ ấn xoa. Bỏ thể xác thực sự la trực tiếp ma lại khốc liệt. Tựa hồ trận nay kinh tế đại chiến cũng không hề keo dai thời gian bao lâu, liền kết thúc. Chậm rãi tiêu thần trong mắt anh sang nong rực lên, trước mắt mấy cỗ than sắc tổ thần, có thể nói là mấy cái to lớn bảo cang. Hắn có nắm giữ vũ tổ sang chế cấm kỵ ta thiên một thanh tế. Thanh tế, phản nghịch thiên tu luyện, nhìn như thuận long trời ma lam, kỳ thực hành vi cang đem nghịch thiên. Đem bản than, hiến tế, thanh tựu ngoại giới hắn vật, hoàn toàn là bắt nạt thiên ma đi, là ở đi ngược lên trời, đoạt thiên địa tạo hoa. Tiễn thần tuy rằng tiếp cận chiến tổ, nhưng dù sao con không phải chan trinh chiến tổ, nơi đây nắm chắc cụ than sắc tổ thần, toàn bộ tiến hành thanh tế, đem than sắc tổ thần bên trong tinh hoa lấy ra, đủ có thể để hắn thanh tựu một vo thượng bảo thể. Đang lúc này, nguyên bản sừng sững bất động, thiên bi đột nhiên bắt đầu lay động, phát ra một cỗ manh mong kho lường thần lực. Mà giữa bầu trời thi lại truyền hai kha kha tiếng kêu sợ hai. Con vật nhỏ cũng bay hạ xuống, thế nhưng la gặp phải thiên bi chấn cồn ép. Tiêu thần chớp mắt phong lên trời, đùng dịp thấy buồn cười kha kha, lấy phong to tiểu ngọc oản đem trinh minh giam ở bên trong, sau đó thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài vung lên thanh thụ bảy mau. Thiên bi chấn động ra một cỗ cực kỳ khủng bố thần lực ở lay động thanh thụ bảy mau cung bét ngọc sắp sửa đem nghiền nát. Tiêu thần trước một bước giang lam vực sau, nhưng thiên bi nhưng không có chấn cồn ép hắn, nay tựa hồ biểu thị tu luyện thiên bi huyền chiếm được tan thanh. Trắng như tuyết như ngọc kha kha đỉnh đầu tiểu ngọc oản, thở phi pho tự thanh thụ bảy mau sau hiện ra, lập tức tạo ra thất nhạc viên, liền muốn hướng về thiên bi bao phủ. Tiêu, thần vội vang ngăn cản no, giờ khắc này ở có hắn ở bên, thiên bi không lại chấn cồn ép, đa binh yên lặng xuống. Pia, kha kha đối với thiên bi thở phi pho mô len mong vuốt nhỏ, không một suốt nào chịu phục no phi thường ảo nao mới vừa rồi bị bức như vậy chật vật. Mang theo con vật nhỏ hạ xuống ở trong vực sau, khi thấy trên hòn đảo mấy cổ than sắc tổ thần sau, kha kha mắt to nhất thời trợn trừng lên, phi thường giật mình. Đang lúc này, bọ kia bị chém thanh mấy đoạn tổ long than thể, đột nhiên lao ra điểm điểm ánh sáng, hướng về kha kha ngưng tụ đến. Trong lòng tiêu thần cả kinh tổ long ham chứa cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh thần bi, lại tự chủ nhằm phía kha kha thực sự là rất ta dị. Pa con vật nhỏ lúc đầu giật mình căng thẳng đem tiểu ngọc oản phong to, giam ở trên người trinh minh cho đến phát hiện rơi ra ánh sáng phi thường nhu hoa, mới thả lỏng ra. Tại sao lại như vậy? Tiêu thần lộ ra sắc mặt khắc thường, mà giờ khắc nay kha kha thi lại phi thường hưởng thụ thoải mái ở trôi nổi ở trên bầu trời, mặc cho thần đặc soi sang trắng như tuyết than thể. Con vật nhỏ giang vẻ khiến người ta có điểm không nhịn được cười, bảy mau tiểu ngọc oản đa thu nhỏ lại, bị xem la mũ giam ở trên đầu. Tiêu thần cần triển khai vũ tổ ta kỵ thiên thanh tế mon, mới có thể bắt nạt thiên ma đi, lấy ra than sắc tổ thần bên trong thần hoa đoạt thiên địa tạo hoa. Thế nhưng, giờ khắc này tổ long trong thi thể tinh hoa nhưng chảy ngược ma ra, hướng về kha kha hội tụ chuyện này thực sự không có đạo lý. Buồn ngủ qua nha, kha kha hít lại mắt to, lười biếng lẩm bẩm, dĩ nhiên có suốt buồn ngủ đằng long. Nó thoải mái ở trong hư không trở minh, sau đó dĩ nhiên vô ngủ. Đây cũng qua thần tốc. Con vật nhỏ cuộn minh trở thành một cái mao, Nhung binh cầu đoan, long mi thật dai rung động nhẹ nhẹ thủy siêu cấp hương vị ngọt ngào. Tiêu thần trợn mắt ngoạc mồm, như vậy cũng được nằm ở trong hư không đều có thể ngủ. Tổ long thể sắc bén trong lưu truyền ra tinh hoa cũng không hề đình chỉ trai lại càng ngày càng gia tốc thần quang trôi mắt đem kha kha nhấn chim ở bên trong. Chậm dai, một cai bảy mau quang tuy hình thành đem ha ha bao vây ở bên trong. Xuyên thấu qua bảy mau quang ken có thể nhìn thấy, kha kha chen than thể có các loại mau sắc điểm sang thoang hiện như la vảy bình thường càng ngày càng nhiều, mà lại chen đầu lại có hai cai tiểu bất ngờ nổi lên song ra. Tiêu thần nghi ngờ không thôi, nhưng cảm ứng được con vật nhỏ thần lực càng ngày càng mạnh thịnh, hắn trung quy yên long, sau đó chậm rãi hướng đi thiên bi. Vào đúng lúc này trong lòng hắn rất kích động, bởi vì đây là một khối hoàn toàn mới thiên bi cung dĩ vang bản than nhìn. Thấy rất khác nhau, ấn ký phía trên vừa có đồ văn, lại có thần bi cổ lao văn tự, mà không phải trước đây bản than nhìn thấy như vậy tất cả đều là kinh lạc đồ văn. Loại kia cổ văn cứng kép mạnh mẽ, móc sắt ngan hoa, một bắt một họa, đông như từng cai tiểu tổ long giống như. Đòi này, chuyện này đối với tiêu thần tới nói, qua quý gia. Thiên bi đồ văn đem vào mấy cỗ than sắc tổ thần, đối với hắn ma nói quả thực là một cai bảo tàng khổng lồ. Ngay khi tiêu thần quan sát thời khắc thiên bi chỗ nền mong một tảng đa lớn đột nhiên chiến chuyển động, một cai đầu lao to lớn đột ngột do xê đi ra. Cách chương.